Bé con, em yêu anh à, chương 2, Happy Hong Chen, góc chuyện audio.com. Tại biệt thự của hai anh em Trần Hòa Ngọ ở Giêng Á, Vivi ơi, dậy đi học nào, sắp trễ rồi đó. Giọng nam anh vang lên, hôm nay anh lại phải mặc đồng phục của trường, cái thứ mà hai anh em họ ghét nhất. Nhưng đồng phục thì có che được tóc hồng cắt đầu cua của anh đéo đâu, đồng phục cũng có che được khuyên tai đinh của anh đéo đâu vì tương lai của Trần Hoàng gia anh phải đi học. Hai ơi, lên đây Vivi nhờ cái này nè. Giọng Vivi vọng từ lầu 2 xuống, nam anh không dám chần chừ, sợ cô em này nổi cáu thì anh chỉ có nước quốc bộ đi học, anh lại đếch muốn tí nào, ai bảo hot boy no, một của trường Viva School nổi tiếng lừng lẫy lại quốc bộ đi học chứ. Hai cuối cùng thì cũng phải lên xem nhóc Vi chết bầm kia nhờ gì mới được, thế là lầu 2 thẳng tiến thôi. Cạch, tiếng cửa phòng mở, Vivi biết là anh nên gọi luôn, hai á, gỡ tóc ra hộ Vivi đi, nó mắc vào khuyên tai rồi. Úi giời, nhuộm tóc lúc nào đấy nhóc, xem đầu tóc nhóc kìa, gớm chết, đâu, về đây hai xem nào. Gỡ tóc của Vivi ra khỏi khuyên tai, mai tháo con mẹ nó ba cái đi như anh đây này sáu cái được rồi, đeo làm đéo gì nhiều, không hai mách mẹ á, nam anh tuôn một tràng. Rồi, đi học cấm hai mách mẹ không, Vivi cắt tiền ăn hàng tháng của hai luôn. Vivi đe dọa, nam anh cưng Vivi nên cũng chẳng dám ho he gì. Khách chương.